Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 20. KKX muội muội 19 năm năm cất chứa 1000 thêm càng tang yếu miễu đem tay từ Cố Nhĩ thăng trong tay rút ra. Tưởng cùng Cố Giao nói cái gì đó. Lại không mở miệng được, nàng giống như nghe được chính mình bồn chồn giống nhau tiếng tim đập đột. Nhiên một cái lực đạo đem nàng kéo dài tới mặt sau. Là Cố Nhĩ thăng chặn nàng tầm mắt, mẹ, ngữ khí bình tĩnh. Không hề có bị phát hiện hoảng loạn. Cố Giao từ ban đầu khiếp sợ ở nhìn đến Cố Nhĩ thăng không sao cả thái độ khi. Phút chốc mà bình tĩnh lại. Nàng cái gì động tác không có. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi hai cái cùng ta xuống lầu, tang yếu miễu nắm chặt Cố Nhĩ thăng phía sau góc áo. Thực khẩn, mà Cố Nhĩ thăng so nàng cao đến nhiều. Nàng hoàn toàn nhìn không tới Cố Giao. Chỉ nghe được nàng nói xong lời nói sau đi xa tiếng bước chân, ca ca. Cố Nhĩ thăng nghe ra tang yếu miễu lời nói run rẩy. Hắn xoay người ôm lấy nàng, cầm chống cái trán của nàng. Đừng sợ, này hai chữ làm tang yếu miễu hoảng loạn tim đập yên ổn không ít. Nàng xoa xoa lòng bàn tay. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cố Nhĩ thăng giúp nàng lau khô tay. Hai người mới đi xuống, trong phòng khách. Tang Chăn Vinh cũng ở, tang yếu miễu là xuyên qua tới. Hơn nữa Tang Chăn Vinh thời gian dài không ở nhà. Nàng căn bản không có thân cận hắn ý tứ. Càng đừng nói đối Tang Chăn Vinh dùng ra đã từng kiều man khí thế, nàng nỗ lực làm chính mình chấn định một ít, nhưng thẳng đến ngồi xuống, nàng cũng không dám ngẩng đầu xem Tang Chăn Vinh. Tang Chăn Vinh tuổi 40 xuất đầu. Ngày thường bảo dưỡng thích đáng làm hắn nhìn qua bất quá 31 đến 32. Hắn thực sủng Tang Yếu Miễu, lại không tỏ vẻ sẽ không quở trách nàng, nhưng làm Tang Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ thăng không có dự cảm. Đến, là Cố Giao cùng Tang Chăn Vinh ngậm miệng không đề cập tới hai người bọn họ chi gian sự. Mà là đem manh mối chỉ hướng về phía Tang Yếu Miễu, lại. Ba ba xem ngươi thành tích. Nếu tham gia thi đại học nói thi đậu đại học nói thật sẽ không thực hảo. Cho nên ba ba tính toán đem ngươi an bài xuất ngoại học tập mấy năm. Ngươi cảm thấy thế nào? Liền tính không phát sinh chuyện này. Tang Chăn Vinh cũng là muốn đem Tang Yếu Miễu đưa ra quốc. Hiện tại chỉ là đem chuyện này trước tiên mà thôi, hắn cùng Cố Giao ngày thường đối hài tử chú ý không đủ, do đó dẫn tới hiện tại đều không hảo đi răn dạy bọn họ. Chỉ có thể đi dụ dỗ chính sách, Cố Nhĩ Thăng đã tham gia thi đại học hơn nữa thành tích ưu tú. Khẳng định có thể thi đậu tốt đại học, mà Tang Yếu Miễu bất đồng. Đưa ra quốc đối nàng chính là tốt nhất lộ. Vừa vặn còn có thể đem nàng cùng Cố Nhĩ Thăng tách ra, Tang Chăn Vinh tin tưởng vững chắc. Tang Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng bất quá là nhất thời xúc động. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. Cho nên hắn không lo lắng, hắn nói kết thúc với thương lượng khẩu khí. Nhưng Tang Yếu Miễu biết, đây là thông chi, nàng nhìn mắt Cố Nhĩ Thăng. Một lát sau, vẫn là gật gật đầu, liều mạng rốt cuộc chỉ biết lưỡng bại câu thương. Đây là tốt nhất giải quyết phương thức, Cố Nhĩ Thăng tay rũ tại bên người nắm thành quyền. Hắn nghĩ đến bất luận cái gì binh hoang mã loạn cục diện. Cô đơn không nghĩ tới Tang Chăn Vinh trực tiếp xong xuôi. Cho nên thẳng đến cuối cùng, hắn đều không có mở miệng, hắn từ trước đến nay xem đến so người khác xa. Lại này thời điểm có thể nói cái gì đâu. Bọn họ cánh chim chưa đầy đạn, sau lưng không có gì chống đỡ cũng nói không được cái gì tương lai. Còn không bằng chờ đến mặt sau bọn họ có tư bản. Lại đúng lý hợp tình mà ở bên nhau, đây cũng là lần đầu tiên. Cố Nhĩ Thăng như vậy thống hận chính mình nhỏ bé, trong kế hoạch lữ hành. Rốt cuộc ngâm nước nóng, sau 5 năm sau, Tang Yếu Miễu một lần nữa bước lên thành phố B này phiến thổ địa. Khi, người còn có chút hoảng hốt, nàng đã trở lại, này 5 năm. Nàng không có một lần về nước quá. Cùng Cố Nhĩ Thăng từ ban đầu mỗi ngày liên hệ biến thành mỗi tuần. Mỗi tháng, thẳng đến mặt sau. Lại không liên hệ, nhưng nàng đối Cố Nhĩ Thăng phát triển lại biết đến rõ ràng. Trên mạng tùy tiện một lục soát chính là hắn công thành danh toại, Cố Nhĩ Thăng thân phận đã không hề là năm đó cái kia bình thường học sinh. hắn không có dựa vào Tang gia quyền thế, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngắn ngủn 2 năm thời gian khiến cho Cố thị ở thành phố B đứng vững vàng gót chân, khả năng đối người khác tới nói rất khó. Nhưng đây là tiểu thuyết thế giới. Hơn nữa, đối tượng là Cố Nhĩ Thăng. Không có gì không có khả năng, Tang Yếu Miễu trong lòng thấp thỏm. Nàng không biết chính mình cùng Cố Nhĩ Thăng quan hệ đến đế coi như cái gì. Là huynh muội, vẫn là tình lữ. Kia 1 năm bị Cố Giao nhìn đến, nàng liền mơ hồ giới hạn. Huống chi gần 2 năm không có liên hệ. Ai cũng nói không chừng có thể hay không cảnh còn người mất, nàng cũng không biết hiện tại cốt. Chuyện tiến hành tới nơi nào? Lan cùng Lôi Tử Đồng có hay không gặp lại? 5 năm trước sinh hoạt ở tất cả mọi người yêu ta chung bất quá là cái hồi ức chương nội dung. Chân chính ý nghĩa thượng cốt truyện chính là từ Lôi Tử Đồng cùng Lan cửu biệt gặp lại châm lại tình xưa bắt đầu, mà Cố Nhĩ Thăng ở Lan xuất hiện trước liền gặp Lôi Tử Đồng, cũng đối nàng triển khai theo đuổi, chỉ là vẫn là giống cao trung giống nhau. Bại bởi sau lại Lan, ngẫm lại Cố Nhĩ Thăng có khả năng sẽ đối Lôi Tử Đồng hỏi han ân cần. Tang Yếu Miễu tâm liền ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng tin tưởng Cố Nhĩ Thăng, 5 năm trước nàng rời đi. Chính là bởi vì tin tưởng Cố Nhĩ Thăng sẽ chờ nàng, hít sâu rất nhiều lần. Tang Yếu Miễu mới đẩy hành lý đi hướng xuất khẩu, không cần cố tình đi tìm. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, Cố Nhĩ Thăng tới đón nàng, Tang Yếu Miễu áp xuống chính mình nội tâm nhảy nhót, bước nhanh đi hướng hắn. Ca ca, ân, lên tiếng, Cố Nhĩ Thăng mặt vô biểu tình mà tiếp nhận nàng hành lý. Cũng không tiếp tục nói chuyện, liền dẫn đầu đi ở phía trước. Nhìn Cố Nhĩ Thăng bóng dáng, Tang Yếu Miễu tay chân đều ở lạnh cả người. Lại này lãnh đạm thái độ, làm nàng sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám nói chuyện. Mà Cố Nhĩ Thăng lại không mở miệng. Hai người cứ như vậy trầm mặc một đường, sợ các ngươi chém ta. Một chút liền đến 5 năm sau, vốn dĩ tưởng hạ chương 5 năm sau tới. Này không ngược đi. Hai người tách ra bất quá nửa chương. Tách ra 5 năm là cần thiết muốn. Bằng không như thế nào thuận lý thành chương ở bên nhau nha. Còn có chính là ca ca cuối cùng thái độ. Ta chỉ có thể cho các ngươi một cái yên tâm ánh mắt. Hết chương.